Cùng quân kề cận, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, ngày 20 tháng 8 năm Sóc Khang thứ 5, chiếu thư thiên tử truyền đến phủ Tư Không, là một đạo chiếu thư ban ân điển. Trong chiếu thư viết rằng, xét vì nhiều năm chinh chiến bốn phương, công lao to lớn, nay lại kết tóc xe tơ cùng trưởng công chúa, đặc biệt phong làm nghiệp thành hầu, ban cho toàn ấp Ký Châu, kiêm nhiệm việc Ký Châu ngay lúc ấy. Thiên hạ đều biết Vệ Thái vốn là mục Ký Châu, 5 năm trước được phong làm đỉnh viễn hầu, trú tại vương cung Nghiệp Thành. Việc phong tước này là do chính trưởng công chúa dâng biểu thỉnh cầu. Này một châu hai hầu, há chẳng phải trò cười thiên hạ. Bởi thế, ngay ngày chiếu thư ban xuống, chư quan phủ Tư Không đều chứng kiến trưởng công chúa cùng Tư Không tiếp chỉ, mở miệng nói rằng. Năm xưa Vệ Thái khinh cô còn nhỏ, cưỡng chiếm bề tôi, nô lệ, vàng bạc, lâu các trong vương cung của cô. Cô bị hắn uy hát, bất đắc dĩ phải bỏ cung tránh né, há là tự nguyện đem đất tổ cơ nghiệp tổ tông chia cho tên gian tặc ấy. Nay cô cùng khanh kết tóc làm phu thê, đã là đồng tâm nhất thể, ắt nguyện cùng khanh chia sẻ. Mong khanh không phụ thánh ý, sớm ngày thu phục lại thành Ký Châu. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi thành thân, trưởng công chúa xuất hiện trước đám quan viên tiền nha phủ Tư Không. Một lời ấy, tự mình gánh vác trách nhiệm vì tuổi nhỏ mà bất đắc dĩ dâng thành, hóa giải thế cục lúng túng. Một châu hai hầu, đồng thời cũng hoàn toàn định tội Vệ Thái là nghịch thần tặc tử, coi lẫn tắc là chỗ dựa vững chắc. Chỉ là, một khi công chúa đứng trước mặt phu quân từng là thần tử của mình mà nói ra những lời ấy, thực là hạ mình, nhún nhường đến tột cùng. Chốc lát, trưởng công chúa lại khéo léo rút lui về hậu viện, để lại chư quan tiếp tục chúc mừng yến tiệc, không làm cụt hứng mọi người. Hôm ấy không gió, nắng đẹp, thu dương rọi xuống người nàng, lạnh mà trong. Bóng dáng công chúa yểu điệu, mái tóc đen búi mây, một cây bộ dao cài tóc nhẹ nhàng đong đưa. Rơi vào mắt 10 phần thì 9 phần quan viên trong phủ, chỉ thấy 4 chữ. Lung lay sắp đổ, thiên tử đem cả tỷ tỷ ruột và giang sơn ban cho lận tắc, đã chẳng còn chiêu gì để dùng. Nói là công chúa dựa vào phò mã, chẳng bằng nói thiên tử tôn kính hắn như núi cao, ngưỡng vọng như nhật nguyệt, thân gia, tính mệnh, tông miếu xã tắc đều ký thác nơi ấy. Lẫn tắc ngồi nơi chủ án, thu hồi ánh mắt vương trên bóng dáng tùy đường, một mình uống trà mà mỉm cười. Tiểu cô nương kia đủ thông tuệ, chỉ cần hắn gợi mở đôi phần liền nghĩ ra diệu kế. Hiện giờ, lấy một tòa thành mà dù liều mạng cũng chưa chắc đánh hạ được để đổi lấy một Hà Chiêu còn sống, nàng thật không lỗ. Nhưng hắn cũng không ngu, dẫu không ngu, vẫn chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn thu phục Khương Hảo, món nhân tình Hà Chiêu này bắt buộc phải trao, cho nên đành phải đi theo con đường nàng trải sẵn. Lệnh quân, lẫn tắc nâng chén trà, nhẹ giọng gọi. Khương Hảo ngồi bên trái, rất gần, nghe thế liền nâng chén tiến lên tạ ơn, cùng hắn đối ẩm. Y thật sự mãn nguyện, mấy hôm trước khi nhận được chiếu thư tại Thượng Thư Đài, không chút do dự liền đóng dấu duyệt, chỉ đợi hôm nay ban chiếu. Mấy ngày trước, trưởng công chúa bảo muốn tặng ta một món lễ, ta còn đoán là gì. Giờ mới biết là đại lễ thế này, lẫn tắc đem tùy đường, giao, cho Khương Hảo. Quả nhiên, Khương Hảo kinh ngạc lẫn cảm động, là ý của điện hạ sao? Lẫn tắc mỉm cười gật đầu, là nàng dâng tấu lên bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Khương Hảo sáng rực, dường như không thể tin trong hoàng tộc lại có nữ tử như vậy, kích động rót rượu cho lận tắc. Hạ quan kính ngài một chén, Tư Không tùy ý, lận tắc gần đây không thể uống rượu, nhưng vẫn cạn chén. Tư Không, hạ quan kính ngài một chén nữa, lại được thêm một thành. Sau yến tiệc, chúng ta có thể bàn kế đánh Ký Châu. Hôm nay yến ẩm thỏa thuê, ngày mai lên ngựa ra trận. Lấy chiến làm rượu mới là thống khoái. Bốn châu Đông Bắc vốn cũng nên đưa vào lộ trình, liên tiếp mấy vị tướng quân lên tiếng đều là người Mông thị ở Lương Châu, một lòng muốn chiếm Cửu Châu Bắc Giang, đưa lận tắc lên đài cao. Nay nghe Ký Châu đã vào tay, không khỏi nóng lòng thúc giục, nhưng bị Mông Kiều dùng ánh mắt ngăn lại. Rượu đã đến đổ, sao còn lấy chiến sự mà làm vui, nên lấy thi từ ca phú làm bạn mới là hợp lẽ. Lận Thử không có mặt, Mông Kiều thay chỗ ngồi, tình hình kinh kỳ Lạc Dương rối ren. Nàng không muốn con cháu trong tộc quá phô trương, liền hướng lời về phía bốn vị tân quan mới nhậm chức ở bên kia bàn tiệc. Thiếp nghe Tả Thừa Tiền đại nhân văn chương trời phú, tài cao tám đấu, chỉ bằng nhân buổi tiệc vui mà làm một bài phú. Đúng lúc hợp lòng Tiền Bân, hắn đang trong kỳ thử quan. Thử quan chia ba loại, nửa năm là vô lỗi thì được chính thức bổ nhiệm. 4 tháng là được thượng quan tiến cử, 2 tháng là trực tiếp thể hiện chức tư không, do hắn một lời định đoạt. Tiền Bân đầy bụng tài hoa, từ Nhữ Nam đi nghìn dặm đến đây chỉ để vang danh, dĩ nhiên không muốn chờ lâu. Tiệc này chia thành khúc thủy lưu thương, bèn không từ chối, mở miệng liền đọc. Hy Hòa nhẹ bước múa thân, chưa kịp cất cánh đã lìa mây khí. Niên thiếu đội giáp đứng thẳng, lập xong thành tựu liền cõng trời xanh. Một bài phú dài trôi chảy, lúc đầu nghe bình thường, nhưng đến 2 câu cuối thì điện đường lặng ngắt, rồi vỡ òa tán thưởng. Rõ ràng miêu tả công chúa và tư không, mà chính là cảnh tượng hôm nay. Dùng mặt trời Hy Hòa để ví công chúa, niên thiếu đội giáp, chỉ lận tắc, lìa mây khí, cõng trời xanh, vốn cải biên trong, Tiêu Giao Du, nguyên bản tiếp theo là, rồi bay nam, tới Nam Minh, vừa khéo ứng với kế hoạch đã bàn lâu tại phủ tư không là Đông Cốc quân vượt Giang Nam chinh phạt. Cho nên câu cuối, bề ngoài ngợi ca phong tư công chúa và tư không, thực chất là dùng quân thượng để tôn vinh công lao, chi hướng của thần hạ. Vần tự như tơ liễu, ghi thành đá vàng, ánh mắt lận tắc xuyên qua đám người rơi lên người Tiền Bân. Người này dưới trướng lệnh quân, mọi việc nên thỉnh giáo nhiều hơn. Dứt lời, nghiêng đầu liếc Khương Hạo, Khương Hạo lập tức hiểu ý gật đầu. Tư không khen ngợi quá lời, Tiền Bân nghe 8 chữ đầu, máu nóng sôi trào, đó là tư không khen y văn tài phong phú, có tài như tơ liễu, như đá ngọc, liền chắp tay cảm tạ liên tục. Hoàn toàn không để ý Khương Hạo khẽ nhắm mắt thở dài. Vốn là vậy, kẻ thông minh thường có, nhưng kẻ đại trí lại hiếm. Trong đại sảnh yến tiệc tiếp tục, võ tướng uống rượu luận kiếm, văn thần đề thơ làm phú, huy hoàng cực điểm. 2 hôm trước lận tắc vì tay trái lành chậm, lại nhiễm phong hàn dẫn đến hồi hộp trong ngực, đến nay chưa khỏi, cần tĩnh dưỡng. Cho nên rượu qua 3 tuần, hắn rời yến lui về hậu viện. Chỉ trước khi đi, khẽ nói riêng với Khương Hạo, Đình úy đã tìm Từ Tù thay thế, cửu lang không thân thích, phiền lệnh quân tiếp nhận. Khương Hạo hiểu ý, lập tức rời tiệc cùng hắn, chuẩn bị xe đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận tắc lo bệnh khí truyền sang tùy đường, ảnh hưởng việc trị mắt, gần đây trừ việc ban đêm giúp nàng dưỡng tay, những lúc khác đều nghỉ tại thư phòng. Lúc này tự nhiên cũng không đến trường trạch đường, chỉ đứng nơi Vọng Yên Trai, tựa cửa ngắm nhìn xa xa. Vọng Yên Trai thuộc nội viện, hướng nam có tiểu đạo thông đến cửa sau thư phòng chính sự đường, rất thuận tiện. Đi 3 trạm về phía tây, qua cổng thùy cùng liền nối với hành lang cửu khúc, cuối hành lang lại qua cổng thùy cùng nữa thì tới trường trạch đường. Cũng tức là, từ trường trạch đường đến Vọng Yên Trai suốt đường đều có hành lang có mái che, không sợ nắng, chắn được mưa. Lận tắc quay lại nhìn trong phòng, giường, bàn, bút mực thư sách đều đầy đủ. Tiếng giọt nước tí tách vang lên, sắp đến giờ ngọ thiện, lận tắc xoay người ngắm thêm một lát, mái ngói đỏ rực, đầu rồng vút cao thu hết vào mắt, chỉ không thấy người trong lầu, chắc là đang dùng bữa trong thiên sành. Nếu đã khỏi bệnh, giờ này lẽ ra có thể ăn cùng nàng rồi. Lận tắc thở dài một hơi, gõ nhẹ trán vẫn còn choáng váng, trở về thư phòng nghỉ ngơi. Hắn vẫn chưa hạ sốt hẳn, lại dự tiệc suốt nửa ngày, giờ đây tinh thần có phần mỏi mệt, bèn day ấn đường, ngồi xếp bằng sau án dài, lật xem những ghi chép về sinh hoạt thường nhật của tùy đường do Thôi Phương dâng lên. Từ lúc đổ bệnh đến nay, hắn vẫn chưa từng đọc qua. Nhưng ngẫm lại, hắn phát bệnh từ Trung Thu, đến nay cũng chỉ mới 4-5 ngày, người vẫn bình yên đứng trước mặt hắn, có đọc hay không cũng chẳng sao. Điện hạ thường ngày làm gì? Lận tắc khép tập tấu thư lại. Thôi Phương đáp, điện hạ nhàn rỗi không việc, lại ham ăn uống, nên thường tăng thêm bữa để giết thời giờ, giấc trưa cũng dài hơn trước. Ngoài ra hoặc là nhận đường, hoặc là chép thuộc y thư. Ăn khỏe ngủ ngon, lận tắc chống chán, tưởng tượng dáng vẻ nữ tử đầy đặn đẫy đà, hẳn là trông đẹp hơn dáng gầy guộc áo không ôm thân. Nàng còn chép sách, dạ phải. Thôi Phương đáp, điện hạ có 2 quyển y thư, còn chưa nghiên cứu thấu đáo. Ban đầu định cho vài tỷ nữ đọc cho nghe, nhưng các tỷ nữ chữ nghĩa không nhiều, điện hạ thử qua 2 lần, sợ đọc sai gây họa liền không học cái mới nữa, chỉ ôn thuộc và chép lại. nàng chép thế nào? Lận Tắc lẩm bẩm, nhớ đến nét bút nghiêng ngả của nàng ở kiếp trước, sắc mặt thoáng u ám, chốc sau lại bật cười. Dặn người quét dọn ở trường trạch đường, những trang sách giấy tờ điện hạ từng viết, chớ làm mất, âm thầm thu lại đưa đến đây cho ta. Việc này, e là không được. Lận Tắc trao mày nhìn Thôi Phương, điện hạ tiếc giấy, thường ngày đều dùng ngón tay viết lên mặt bàn mà thôi. Lận Tắc nghe xong gật đầu, rút tay áo ra đưa một món tay, khẽ mô phỏng trên mặt bàn. Tỷ nữ thấy điện hạ rất hứng thú với y lý, dạo gần đây mỗi lần Lâm y quan đến bắt mạch, điện hạ đều giữ ông lại trò chuyện, hỏi han công dụng các loại thảo dược. Chỉ là thời gian của Lâm y quan quý giá, còn phải chăm sóc tại y viện, nên điện hạ cũng không tiện giữ lâu. Đúng lúc ấy, Lâm Quần đến nơi, thì ra đã đến giờ dùng thuốc của Lận Tắc, thuốc dán chán hắn đã dùng 5 ngày, bệnh chưa khỏi hẳn, cần đổi đơn mới điều trị tiếp. Lận Tắc mường tượng dáng vẻ Tùy Đường đang chăm chú chép sách trên bàn, giờ nghe có người vào cũng không ngẩng đầu, chỉ đưa tay ra. Lâm Quần tưởng hắn đang suy nghĩ chính sự, không dám quấy rầy nhiều, liền tiến tới bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lúc sau mới lên tiếng nói rằng cần đổi phương thuốc, nếu sau 5 ngày không phát sinh bất ổn thì có thể chuyển sang dùng An Thần Bồi Nguyên Thang, trong 7 ngày là bình an, lại dặn nên dưỡng nhiều hơn. Lận Tắc gật gù qua loa, bỗng như sực nhớ ra điều gì, ngẩng mắt nhìn về phía Lâm Quần. Lâm Quần bị ánh mắt ấy nhìn đến phát sợ, chẳng hay hạ quan có điều thất lễ. Ngươi, thôi, chờ đã, để sau hãng nói. Giờ không có gì, lui đi. Không có gì sao? Thuần Vu Hủ, người cùng y quan bước vào, nãy giờ thấy hắn bị bắt mạch mà vẫn lo liệu công vụ, rốt cuộc nhịn không nổi liền mở lời, quay sang Lâm Quần. Cánh tay hắn chỉ là chút thương tích, trước sau gần tháng rồi, sẹo chậm là một chuyện, sao còn phát sinh bao nhiêu chứng trạng khó hiểu như thế? Có thể khỏi được không? Thương tích của đại nhân là việc nhỏ, nhưng chinh chiến lâu ngày, nguyên khí tổn hao, vậy mới phát sinh bệnh trạng. Cần dưỡng nhiều hơn là chỉ. Câu này, Lâm Quần vốn chẳng chỉ nói một lần. Được rồi, ta nghỉ ngơi được chưa? Lận Tắc phất tay đuổi người, nhắm mắt đợi thuốc nguội. Một lúc sau mở mắt, phát hiện Thuần Vu Hủ vẫn chưa đi. Có việc à? Lận Tắc bưng thuốc lên, vừa uống vừa bước về phía giường. Uống xong trèo lên, tiện tay ném chén thuốc cho người theo sau. Nói mau, ta mệt lắm rồi. Hôm qua bảo sẽ cho Hà Chiêu làm tiên sinh dạy chữ cho điện hạ, lúc đó ta chưa kịp phản ứng. Thuần Vu Hủ nhìn người đang nằm, đừng quên, sau lưng Hà Chiêu là phe của Khương Lệnh Quân. Nay điện hạ lấy một thành đổi lấy mạng Hà Chiêu, hắn tất sẽ tận trung, thể sống chết báo đáp. Người chắc chắn muốn đặt hắn bên cạnh điện hạ và bệ hạ là ruột thịt, lần này vụ đan chu. Người uốn khúc mà cứu Hà Chiêu, đừng để cuối cùng lại là vá áo cưới cho người khác. Nàng là nàng, bệ hạ là bệ hạ, họ có thể chẳng liên can gì. Lận Tắc nhắm mắt lại, kéo chăn đắp lên, khóe môi khẽ nhếch cười. Ta thích may áo cho nàng, thì cũng muốn may cả áo cưới cho nàng. Thuần Vu Hủ chỉ cho rằng hắn nói mơ trong lúc ngủ, nghe xong thì cũng không bận tâm, đóng cửa rời đi. Chỉ còn lại nam tử trên giường, bởi hai chữ áo cưới mà ý nghĩ bất giác rẽ ngang, mở bừng mắt. Nàng hai kiếp gả cho hắn, vậy mà hắn chưa từng thấy dáng nàng trong áo cưới. Thật là, nuối tiếc biết bao, cách chương.